Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 607, chương 93, bối phận cùng quan hệ. Phía trước rũng động trong hắc vụ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kim thiết chạm nhau cùng tiếng mắng chửi. Đèn kịt xích sắt xuyên thấu hắc vụ, nhưng mà lại bị Lâm Đồng thiết thủ gắt gao cầm. Một tấm nhỏ bé bàn tay, từng bước ở trên không trên phóng đại, một lần hành động đem hắc vụ đánh ra tới mặt đất trên. Đây cũng là Kurumi lần thứ hai thấy được mở miểu trưởng uy lực. Có người nói loại này trường pháp còn có thể uẩn ở trong tay, đối với gần người cách đấu có rất lớn trợ lực. Bất quá ngay cả thông thường đấu tông cũng không dám đơn giản sử dụng. Đem mở miều trường uẩn trong lòng bàn tay, giống như là số lượng đông đảo áp xúc đấu khí. Mặc dù mỗi nhất kích đều có thể dành cho đối phương bị thương nặng, nhưng đối với tự thân thân thể yêu cầu cũng là phá lệ cao. Bình thường một trận chiến đấu xuống tới, bong gân liệt cốt cũng không phải là nói đùa. Kurumi cổ thân thể này bởi vì quanh năm cô đọng huyết mạch, cho dù vẫn còn so sánh không hơn thái hư cổ long loại này đỉnh tiêm ma thú con non, nhưng là xê xích không bao nhiêu. Đem hai phần loại nhỏ mở miều trường uẩn ở lòng bàn tay địch nhân công kích, ngẫm lại liền đặc biệt kích thích. Phía dưới, Lâm Thiết một tay lấy tên kia ở vào đấu hoàng tột cùng linh hồn thể nhiếp ở trong tay. Đây là Tây Bắc Đại Lục hồn điện phân điện trong một gã phổ thông sứ giả. Chủ yếu tác dụng chính là tìm kiếm chất lượng tốt linh hồn. Không ngờ ngày hôm nay đụng phải Lâm gia hai huynh đệ. Ở hai vị đấu tông liên hợp mau đánh dưới, căn bản không hề chống đỡ lực. Lúc này hồn phách trạng thái hắn đã suy yếu tới cực điểm. Lâm Thiết một cước vượt đến Kurumi bên người, khom người nói: Đại tiểu thư, hạnh không có nhục sứ mệnh. Suy yếu hồn phách bị trói buộc trong lòng bàn tay, tên kia hồn điện sứ giả ngay cả hùng hùng hổ hổ tâm tư cũng không có. Đem hắn sử dụng vũ khí cho ta xem. Lâm Thiết quay đầu, ý bảo phía sau tên kia ngốc đại cá tử. Lâm Đồng cuống quýt tiến lên, đem nắm trong tay đen kịt hồn liên giao cho Kurumi. Linh hồn ngươi trước hết thu a, tùy ý tìm hiểu chút tin tức cũng tốt. Thuộc hạ tuân mệnh. Kurumi cầm dây xích, tới tay cảm giác đầu tiên nhẹ vô cùng, tới tay cảm giác thứ hai lạnh vô cùng. Dây xích không dài, nhưng ở lực lượng linh hồn dưới sự thúc dục có thể tự động kéo dài. Sát biên giới một đầu treo một thanh tướng mạo dữ tợn liêm đao, không biết dùng chất liệt gì rèn. Kurumi đem một tia tinh thần lực đặt ở mặt trên, dĩ nhiên trong nháy mắt bị gắt gao ôm lấy. Không ra 2-3 giây, liền bị mất đi rơi. Kurumi tự tay vừa lộn, đem dây xích thu vào trong nạp giới, ngẩng đầu ý bảo, tiếp tục chạy đi a. Lâm Đồng, phía trước mở đường. Lâm Đồng sau khi gật đầu, căn cứ địa đồ chỉ dẫn, hướng Già Nam học viện sở tại trực chỉ đi, còn như phía dưới cấm bay đô thành. Hắc Yên quân lính giải ngũ bá đạo quán, trừ phi trong tộc quy định, cùng với khác chủng tộc viễn cổ quy tắc ngầm, ở Trung Châu bọn họ đều hoành tới, huống chi là ở Tây Bắc Đại Lục cái này hoang man nơi. Kurumi rung động hỏa diễm hai cánh theo ở phía sau, Lâm Thiết thì tại một bên hộ tống. Phía dưới xẹt qua thế lực cường giả vừa định chửi bậy, liền thấy hai vị đấu tông bay thẳng đi, ngạnh sinh sinh ngừng mắng kêu, trong ánh mắt lộ ra một sợ hãi. Từ lúc nào hắc giác vực lại nữa rồi tới hai gã không biết nguồn gốc đấu tông? Cứ như vậy, ba người tùy tiện một đường phi hành, tuy có cường giả dình, nhưng chứng kiến Lâm Thiết ba người là hướng Già Nam học viện phương hướng bay đi, cũng liền nhau nhau ngừng. Mặc kệ nó, có thể là Già Nam học viện tốt nghiệp nhiều năm học viên đến đây nhìn cũng khó nói. Phi hành cũng không lâu lắm, Kurumi hướng viễn phương nhìn lại, Nguyên lai là Lâm Đồng cái kia người cao to bị cưỡi phi hành ma thú một đội người ngăn cản. Phía dưới cách đó không xa là một tòa trấn nhỏ. Kurumi từ trên một tấm bia đá chứng kiến, hòa bình, hai chữ. Đến khi Kurumi đến đây, mới phát hiện Lâm Đồng cái kia người cao to đứng thẳng giữa hư không. Không nói được một lời, đối diện đám kia già nam học viện đội chấp pháp đội viên. Hiển nhiên áp lực núi lớn, nhìn thấy Kurumi đến, Lâm Đồng đối kỳ khom người lui lại hướng một bên. Này đội chấp pháp viên áp lực lớn hơn, thực lực bọn hắn người mạnh nhất cũng bất quá đấu linh. Đối diện lại tới hai gã đấu tông cùng một danh đấu vương. Càng kỳ quái hơn chính là, hai gã đấu tông mơ hồ đều lấy ở giữa tên kia huy vũ vĩ đại hỏa diễm hai cánh đấu vương thiếu nữ làm chủ. Kurumi từ trong nạp giới móc ra lệnh bài, phất tay ném về đội chấp pháp người đầu lĩnh. Manh viện trưởng hậu bối người đến đây nhìn, đội chấp pháp đoàn người mộng ép, người dẫn đầu cuống quýt kiểm tra lệnh bài. Ở đấu tông vô ý tán phát huy áp dưới, bọn họ ngồi sư thứ đều nhanh không kiên trì nổi. Không biết chất liệu làm thành lệnh bài màu đen, ẩn chứa trong đó lôi điện ý. Một mặt có khắc một cái, manh, chữ, mặt khác còn lại là, già nam học viện, danh hào. Người dẫn đầu mộng ép, hắn chỉ nghe nói qua Hồ Kiền viện trưởng cùng Tô Thiên đại trưởng lão. Vị này manh họ viện trưởng, chẳng lẽ là, ha ha ha ha, nguyên lai là manh viện trưởng hậu bối. Đội chấp pháp viên nghe được này tiếng cười cởi mở, phát hiện Hồ Kiền viện trưởng đang đánh vĩ đại đấu khí cánh hướng cái này bay tới. Nhào nhào đối kỳ sau khi hành lễ, lại quân lệnh bài đưa cho đối phương. Trung niên bộ dáng đấu hoàng chỉ nheo mắt lại nhìn trong nháy mắt. Đã đem lệnh bài trả lại cho Kurumi. Không biết chư vị tới già nam học viện, sở ý vì sao? Không đợi Kurumi nói, xa xa lại có một ông lão bay tới. Chân đạp trên không, xa xa cùng Lâm gia hai huynh đệ đối lập nhau. Nếu là viện trưởng hậu bối, cũng xin chư vị đến nội viện một tự. Kurumi quan sát lão giả, đối kỳ khẽ gật đầu. Vậy thì cảm ơn Tô Thiên đại trưởng lão. Tô Thiên mặt nở nụ cười. Hiền hòa tướng mạo rất dễ dàng là có thể làm cho người xa lạ mọc lên hào cảm. Xem ra vị tiểu thư này đối với già nam học viện hiểu rất rõ. Không biết tiểu thư cùng hai vị dòng họ. Lão hủ cũng tốt chăm chú chiêu đãi chư vị. Cổ Mặc Nhi. Phía sau Lâm Thiết Lâm Đồng, Kurumi giản nói, Tô Thiên mặt ngoài nụ cười không thay đổi, nội tâm nhưng ở oán thầm mang thiên thước, đi thời gian dài như vậy, còn mỗi ngày cho học viện tìm phiền toái, cái này Trung Châu đại tộc dòng chính, sao lại thế rảnh rỗi không có chuyện tìm đến già nam học viện tới? Chẳng lẽ là tới hệ thống học tập đấu khí? Đừng nói giỡn. Trước không nói đối phương đấu vương thực lực cấp bậc, chỉ là trong đại tộc đặc thù phương thức tu luyện, cần phải so với bọn hắn già nam học viện mạnh lên gấp trăm ngàn lần. Đối phương khoảng thời gian này tới già nam học viện làm khách. Không còn cách nào chính là vì vẫn lạc tâm viêm. Trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 14 vẫn lạc tâm viêm. Thường có tu luyện tác tệ khí, một xưng. Này đại tộc tôn giả, cũng sẽ không nể mặt trước mặt hướng già nam học viện. Dù sao sáng tạo già nam học viện nhân vật, cũng là viễn cổ bát tộc trung lôi tộc trung tâm nhân vật. Nhưng này chút chủng tộc viễn cổ trong tiểu bối, nếu như bằng thực lực thu phục dị hỏa, vậy hắn Tô Thiên cũng không tiện nói cái gì. Huống chi đối phương còn cầm mang thiên thước lệnh bài. Đây là có bị mà đến a? Lẽ nào manh viện trưởng sẽ không nghĩ tới, vẫn lạc tâm viêm nếu như bị lấy đi, này già nam học viện khả năng liền bị hủy. Tô Thiên cùng Hồ Kiền vẻ mặt khách khí ở phía trước dẫn đường. Kurumi ba người đi theo sau lưng, đối với trong lòng hai người suy tính, Kurumi sớm đã suy đoán ra 7-8 thành, mang thiên thước, cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong tu vi. lúc nào cũng có thể tiến giai đến bán thánh cảnh giới. Lôi tộc dòng chính, sở dĩ nói hắn là lôi tộc trung tâm nhân vật, đó là bởi vì lôi tộc tộc trưởng là hắn cậu. Dựa theo bối phận mà tính, Mang Thiên Thước cũng bất quá cùng nàng ngang hàng. Ở Kurumi nan nỉ một vị đấu thánh thúc thúc đi vào cùng Mang Thiên Thước tâm sự, sau vị viện trưởng kia cũng là tương đương hào sảng cho ra lệnh bài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.